Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 giờ 10 này thanh âm thượng như là nhiễm một tầng dầu hạt cải. Nghe được nhân lông tơ thẳng dựng thẳng, cả người đều cảm thấy kỳ quái đứng lên. A Lê bị liền phát hoảng, chợt xoay người đi qua, vừa chống lại Phó Lục một đôi cười đến cong cong ánh mắt. Bình tĩnh mà xem xét, hắn bộ dạng cũng là không tính nhiều xấu, nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trong mắt thần thái sắc mị mị, liên khóe mắt văn lộ đều lộ ra không đứng đắn. Tiết Diên làm cho người ta cảm giác cũng không giống cái gì người tốt. Nhưng là hắn bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái, lãnh đạm kiệt ngạo bộ dáng, nhân ra nhìn có lẽ là sẽ cảm thấy sợ, cũng không sẽ cảm thấy người này có thể cường thưởng dân nữ. Làm bẩn sự, Phó Lục hiển nhiên là uống hơn, lại bảo câu, tiểu nương tử, hắn táp chậc lưỡi, nói, người bộ dạng cũng thật tuấn nhi nha, so với ta cha gia tân thú thập nhất Di Thái Thái còn muốn thủy linh. Năm nay có 15 sao? Lập gia đình sao? Ta thú ngươi làm ta tiểu phu nhân được không? A Lê sớm vòng khai hắn đến một khắc sườn, đầu ngón tay nắm chặt kia phương hồ lô biểu, theo dõi hắn xem. Phó Lục hỏi, ngươi có biết ta là ai sao? A Lê mím môi không đáp. Bên cạnh tiểu nhị biết tình thế không đối, cũng chạy tới khuyên, bị Phó Lục một phen đẩy ra. Hắn đem đai lưng nhất xà, chân hướng trên ghế nhất dẫm, dị thường thần ngạo chỉ vào chính mình cái mũi nói, cha ta là huyện lý chủ bộ lão gia, ta là con của hắn. A Lê bị hắn phun ra mùi rượu huân đầu váng mắt hoa, ôm cái mũi lui về sau bước. Phó Lục vẫn ở nơi đó nhất quyết không tha, hài tiêm lại ở trên ghế nghiền nghiền kêu lên, ta có tiền. Tiểu nhị cũng nhanh bị hắn mê đi, một người dắt Phó Lục một bên cánh tay ra bên ngoài túm, nói, Phó tiểu lão gia, chúng ta đi ra ngoài đi, nhà ngươi huynh đệ còn ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi uống say, nhanh về nhà tỉnh tỉnh rượu, chớ để ở bên ngoài trúng gió bị mát. Phó Lục không kiên nhẫn gào thét tránh ra bọn họ, lại sửa sang lại cổ áo, một lần nữa treo lên cười mặt A Lê, dính ngấy ngấy hô câu, tiểu nương tử, A Lê nơi nào gặp qua như vậy nhân sinh, tâm đều mát hơn phân nửa. Nàng vốn là cái văn nhược nữ tử, đối với như vậy hỗn không phân rõ phải trái du côn lưu manh, lại không có người che chở nàng, trừng phạt không được mắng bất quá, là một phần phần thắng cũng không có, mà Phó Lục mặt trên có cái hô phong hoán vũ cha. Tiểu nhị cũng không dám thật sự lấy hắn thế nào, để lại một cái ở phô lý xem. Một cái khác tát nha tử chạy vội tới đối diện phố tửu lâu đi tìm nhân đi lại. Trong phòng đầu, A Lê Thủy Trung cùng Phó Lục vẫn duy trì một bước xa. Theo hắn khắp phòng chuyển động, nghe hắn ngũ hồ tứ hải nói chuyện tào lao, cũng may người đến nhanh, không nhiều một hồi liền vào cửa. A Lê tìm cứu tinh bình thường nghiêng đầu, nhưng nhìn thấy người nọ mặt, lại sửng sốt, nàng nhớ kỹ người này. Lần trước Hầu Tài Lương đến trong nhà tìm Tiết Diên, hắn liền liền hỗn ở trong đó. A Lê hốt lại nghĩ tới vừa rồi Phó Lục nói hắn cha là chủ bộ lão gia. Trong lòng tuy rằng đã rảo thành ngật đáp, nhưng lược nhất suy nghĩ, cũng minh bạch đi lại. Nàng đây là gặp được tai tinh. A Lê thân hình bộ dáng đều rất xinh xắn, đến cái kia tiểu đệ chỉ đáp thượng liếc mắt một cái, liền cũng nhận ra đến. Hắn kiên run lên, chạy nhanh tiến lên túm Phó Lục cổ tay đi ra ngoài. Lục ca, Lục ca, ta đi nhanh đi, này tiểu nương tử chúng ta chọc không được. Phó Lục ánh mắt mê ly, hỏi, vì sao? Người nọ đọa đặt chân, dán hắn lỗ tai căn nói, đây là Tiết Diên khoảng thời gian trước mới mua tiểu tức phủ a. Nói chưa dứt lời, nhắc tới Tiết Diên, Phó Lục liền liền toàn bộ tạc, hắn trừng mắt, níu chặt kia tiểu đệ bột cổ áo liền liền giống, Tiết Diên, Tiết Diên như thế nào? Lão tử hắn nương thiên vương lão tử còn không sợ. Sợ cái kia nghèo kiết hủ lậu quỷ. Ngươi phóng cái gì đông nam tây bắc thí? Tiểu đệ cười mỉa nhận. Lục ca, không phải, ta không phải kia ý tứ. Phó Lục nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng với Tiết Diên, không đội chung trời. Tiểu đệ trương há mồm, còn tưởng lại nói cái gì đó. Bị Phó Lục dùng xong kình nhi cấp vung đến đi qua một bên. Lảo đảo ngã trên mặt đất. Phó Lục vãn tay áo. Lần này trực tiếp liền liền hướng tới A Lê đi qua. Miệng hùng hùng hổ hổ. Liên bộ dáng cũng không nguyện trang. Dọc theo đường đi hoành đá dựng thẳng đá. Thước diện gói to ngã một loạt. Tiểu nhị giận mà không dám nói gì. Toàn bộ cửa hàng đều trướng khí mù mịt. Tràn ngập che mặt vị cùng mùi rượu. A Lê mắt vì Phó Lục đi đến chính mình trước mặt. Hừ một tiếng, nói, tiểu nương tử, ngươi tốt nhất thức thời chút. Ngươi nếu là theo ta, ăn hương uống lạt cái gì không có. Nhưng ngươi nếu là không biết phân biệt, thấy ta này ngón tay sao? Ta chính là tùy tiện xoa bóp. Ngươi cũng có thể. Phó Lục nói cũng còn nửa thanh triền ở đầu lưỡi thượng chưa nói xong. A Lê bỗng nhiên mạnh dương lên thủ, hắt hắn vẻ mặt bột mì. Trong nháy mắt, Phó Lục chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng, như là hạc tiết, hắn mắng câu, thao, thủ mạt một phen ánh mắt, vừa định phát tác, lại bị bay tới hồ lô biều tạp trung mũi. A Lê một thân chật vật, tim đập như nổi trống. Liên thủ chân đều là mát, nàng cũng bất chấp lại sưng mặt, dẫn theo làn váy bỏ chạy ra cửa. Thưa tiểu nhị cùng tiểu đệ ngây ra như phỗng đứng lại tại chỗ. Cách thật xa, A Lê còn có thể nghe thấy Phó Lục đang mắng. Truy A, thất thần làm gì, dẫn người cho ta truy A. Qua một hồi, lại biến thành tê tâm liệt phế. Tiết Diên, lão tử không tha cho ngươi. A Lê chạy đến góc chỗ, nơi này ngày chân, nhân lại rộn ràng nhốn nháo, nhường nàng an tâm không ít, nàng thủ phủ trong lòng khẩu thượng hoãn khí nhi, thăm dò nhìn nhìn, Phùng Thị đang ở bán cuối cùng một cái rổ, cười tủm tỉm làm cho người ta hoa tiền, nàng hiện tại này phó bộ dáng là vạn vạn nhìn không được Phùng Thị. A Lê cầm khăn xuất ra xoa xoa mặt. Lại đem tóc thượng dính bột mì phốc điêu, tìm hộ cửa hàng mượn thủy rửa tay, chờ trên mặt có năng lực một lần nữa treo lên nở nụ cười. Có thế này đi qua tìm, Phùng Thị nhìn thấy nàng thân ảnh, đánh giá một hồi, oán trách nói, sao trễ như vậy mới trở về, váy cũng nhíu, mặt cũng không có, ngươi làm cái gì vậy đi? A Lê ngắn ngủi, a, một tiếng, long long tóc. Ngưỡng mặt nói, ta vừa đi không khéo. Trong tiệm tiểu nhị chọc trên đường du côn, những người đó tìm trà đâu? Ta trốn tránh không kịp. Giờ xiêm y, cái gì du côn? Phùng Thị nghe lời này sợ hãi. Bước lên phía trước đem nàng theo từ hạ sờ soạn một lần hỏi. Làm bị thương không? Gặp nàng như vậy, A Lê lại càng không dám giảng tình hình thực tế. Chỉ lắc đầu nói. Ta không sao, a ma, chính là không mua che mặt. Phùng Thị nói, đều lúc này, còn quản cái gì mặt không mặt, nhanh chút về nhà tắm nước ấm. A ma lại cho ngươi làm tốt hơn ăn hoãn vừa chậm. Nhưng đừng dọa, A Lê cầu còn không được. Nàng tiến lên giữ chặt Phùng Thị cổ tay, lại quay đầu nhìn nhìn, gặp không có người đuổi theo, này mới rốt cuộc yên tâm. A Lê trong lòng lo nàng con thỏ, trở về trên đường lại lôi kéo Phùng Thị đến bờ sông vòng vo vòng. Hái nhiều mục túc thảo, đợi đến vào ra môn thời điểm, ước chừng giờ mùi vừa qua khỏi. Phùng Thị muốn nàng đi trong phòng nghỉ ngơi, nhưng A Lê nào có cái gì khốn ý, liền thừa dịp thiên đầu còn ấm áp, ôm A Hoàng ở trong viện phơi nắng. Hôm nay trong nhà không có gì việc. Phùng Thị cũng phải thanh nhàn, đi trong xương phòng chuyển ra hai thanh cũ kỹ mộc xích đu đến mái hiên hạ. Cùng Lê một người một phen, ngưỡng đổ nói chuyện phiếm, Này ghế dựa thật sự là cũ không được. Ngồi trên đi thời điểm chi chi nha nha. Đập vào mặt một dòng vụn gỗ vị. Nhưng lảo đảo, nhưng là thoải mái thực. A Lê cũng hai chân tà ngồi. A Hoàng lui ở nàng trong khuỷu tay. Một đôi dài lỗ tai vừa vặn để nàng cầm dưới. Ngứa nhung nhung, Tiết Diên về nhà thời điểm. A Lê chính bán híp mắt nghe Phùng Thị giảng lão bối chuyện xưa. Nàng thanh âm ôn ôn hòa cùng, tự mang theo năm tháng lắng đọng lại hơi thở. Nghe được A Lê ván mộng bán tỉnh, liên Tiết Diên khi nào thì đứng ở nàng trước mặt đều không biết. Phùng Thị cười xem bọn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy vỗ vỗ trên áo nếp nhăn, nói, A Lê hôm nay bị chút kinh, nhường nàng nghỉ ngơi. Ngươi đừng nhiễu nàng, Tiết Diên hỏi, cái gì kinh? Phùng Thị nói, thấy nhân đánh nhau, Tiết Diên cúi xuống, chợ đèn hoa phố. Phùng Thị gật đầu, cũng không lại nói thêm cái gì. Chỉ xoay người nói, ta nấu cơm đi, chúng ta còn kém chút bột kê. Ngươi hôm nay trở về sớm, nếu là rỗi rảnh liền đi mua chút đi, làm điểm táo cao ăn, cũng có thể tham tham ăn nhi. Tiết Diên nhắm chặt môi nằm tiến kia ghế tựa, hai chân đại xoa, trong mắt lãnh băng băng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Phùng Thị quay đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên có chút hối hận cùng Tiết Diên nói này đó. Nhưng nói đã xuất khẩu, là thế nào cũng thu không trở lại. Nàng thở dài, xốc mành đã vào nhà lấy hai quả trứng, chợ đèn hoa phố là Phó Lục cùng Hầu Tài Lương địa bàn. Không có người dám ở nơi đó đánh nhau, mà Hầu Tài Lương luôn luôn doanh làm cho người ta một bộ nho nhã, ổn trọng bộ dáng. Nham hiểm bình thường, là sẽ không động thủ. A Lê gặp được, sẽ chỉ là Phó Lục, người nọ trong đầu như là Thiếu Can Huyền Nhi. Cùng Tiết Diên hướng đến tướng xem hai tướng ghét. Lúc trước Tiết Diên cùng Hầu Tài Lương cùng nhau hỗn thời điểm. Giữa hai người tranh đấu gay gắt không ít. Ngày trước thời gian thậm chí động thượng đao bổng, mà sau Tiết Diên liền xa lạ đám kia nhân, cùng Phó Lục trong lúc đó cũng lại không có gì cùng xuất hiện. Nhưng Tiết Diên trong lòng biết, Phó Lục khẳng định vẫn là hận hắn, hận đến nghiến răng. A Lê còn ở bên cạnh ngủ, trong lòng A Hoàng hàm chứa nàng đầu ngón tay khẽ cắn chậm cắn. Tiết Diên đuôi mắt đảo qua đi. Ngón tay chạc chạc nó quay hàm, A Hoàng liền liền sai lệch cổ, ngược lại đi cắn hắn. Ngày đã tây tà, trong viện ánh vàng rực rỡ độ thượng một tầng ánh chiều tà. Tiết Diên đem ngón tay rút ra, tay kia thì tùy tiện xoa xoa, tiếp đem A Lê tỉnh lại. Hồi ốc ngủ, một hồi trời đã tối rồi, A Lê tỏa thẳng thân, còn có chút mộng. Tiết Diên vẻn vẹn đai lưng đứng lên, nói, ngủ choáng váng, A Lê đem hàm tiến khóe miệng sợi tóc thông qua đi. Kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Tiết Diên phiêu nàng liếc mắt một cái, không trả lời, nhấc chân đi ra ngoài. A Lê dương mắt nhìn trời sắc, hoán câu, lại làm gì đi? Tiết Diên nói, mua mặt, A Lê cổ cổ miệng, nha, thanh. Cũng không hỏi lại, nàng đem A Hoàng phóng tới thượng vỗ vỗ nó tiểu mông. Xoay người đi giúp Phùng Thị nhóm lửa. Bên ngoài, Tiết Diên đẩy môn đi ra ngoài. Không đi hai bước, phía trước bỗng nhiên xung đi lại cái thân ảnh. Đúng là ban ngày khi lôi kéo Phó Lục cái kia tiểu đệ. Tiết Diên dĩ vãng đối hắn hơi có chút chiếu cố. Hai người quan hệ coi như là không sai. Hiện thiên đều nhanh đen, thấy hắn như vậy vội vàng đã chạy tới, Tiết Diên suýt nữa không nhận ra đến. Ninh Mi hỏi, Thuận Tử, người nọ chống đầu gối xuyễn khí thô, đáp thanh, ai, tứ ca, là ta, Tiết Diên Ninh Mi, ngươi làm cái gì vậy? Thuận Tử trên trán tích táp đi xuống thẳng hãn, nói, tứ ca, ngươi đem tẩu tử xem trọng điểm. Đừng làm cho nàng xuất môn. Phó Lục hôm nay chọc tức, ta sợ hắn đầu óc chuột rút, làm ra chuyện khác nhi đến, chúng ta xem không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.